Thần cấp đại ma đầu. Chương 54, Càn Khôn Liệt Sơn Thối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích tích tích tích, sau khi Sở Dung đáp ứng đánh cược, Hạ Bình lập tức nghe được hệ thống truyền đến từng đợt thanh âm. Cừu hận giá trị, 1, cừu hận giá trị, 1, dạng này thanh âm liên miên không dứt. Trải qua khiêu khích như thế, không biết bao nhiêu người muốn đánh hắn một trận, cừu hận giá trị đương nhiên tăng vọt. Quả nhiên, tán gái mới là phương pháp gia tăng cừu hận tốt nhất. Hạ Bình sờ sờ cằm, có cái gì so với ngươi chán ghét ta, thế nhưng là ta y nguyên cua được nữ thần của ngươi, càng để cho người phẫn hận hơn đâu. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện người chung quanh quả nhiên là từng người đều muốn đem chính mình ăn sống, hận mình không thể đi ra đường liền bị xe tải đụng. Nhưng mà mặc kệ người chung quanh tức giận như thế nào, Hạ Bình cùng Sở Dung đều rất nhanh ký kết khế ước. Tới đi, tiến đến võ quán Sở Thị. Sở Dung quay người, hướng phía võ quán Sở Thị đi đến. Vèo vèo vèo, một đám người rất mau tới một mảnh đất trống của võ quán Sở Thị. Đây là luyện võ trường, bọn họ lập tức tách ra, lưu một chỗ đất trống ở giữa, đây chính là nơi giao chiến luận võ. Mà hai người Hạ Bình cùng Sở Dung đứng ở chính giữa, hai người cách xa nhau 10 mét, xa xa tương đối, người quanh bốn phía đều ngừng thở, muốn xem trận đấu này đến tột cùng là ai thắng ai thua. Đương nhiên, người ở đây đều muốn Hạ Bình thua, tốt nhất bị đánh mặt mũi bầm dập. Trận đấu bắt đầu, trọng tài là một đệ tử của võ quán Sở Thị. Hắn tiến lên tuyên bố trận đấu bắt đầu. Oanh, vừa dứt lời, Sở Dung liền động thân, lửa giận trên người nàng không biết kiềm chế bao lâu, hiện tại rốt cục có cơ hội bạo phát đi ra, vừa ra tay, chính là Thạch Phá Thiên Kinh. Tuyệt học võ quán Sở Thị, Càn Khôn Liệt Sơn Thối, thức thứ nhất đảo chuyển càn khôn. Quá lợi hại, tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục, Sở Dung không hổ là thiên tài trong truyền thuyết, thực lực thậm chí còn mạnh hơn Diêu Trung, một chân đá vào. Không khí nổ tung, ngưng tụ lại gió mạnh đáng sợ. Bọn họ hầu như đều thấy không rõ lắm động tác của Sở Dung, chỉ là cảm thấy một thân ảnh lấp lóe mà qua, xoay tròn trên không trung 9 vòng, gây ra lực lượng đáng sợ, phảng phất sao băng nện xuống đất, càn khôn đảo ngược. Vèo một tiếng, nàng từ trên trời giáng xuống, một chân liền hướng phía lỗ âm ngực hắn đạp tới, có vị đạo chấn liệt sơn hà. Nghe nói môn cước pháp tuyệt học Càn Khôn Liệt Sơn Thối này, bị cường giả cấp võ đạo tông sư sử xuất. Một cước liền đánh rách tả tơi khắp nơi, có uy lực đạp nát sơn hà. Có người kinh hô nói, đã từng có cường giả cấp tông sư đối phó vô số quái thú, một chân oanh ra, hơn vạn đầu quái thú cường hãn đều trong nháy mắt mất mạng, cả vùng đều nứt ra mười mấy cây số. Thật là có tin đồn này, Sở sư tỷ mặc dù mới là vũ đồ thất trọng thiên, nhưng là cũng tu được tinh túy của môn võ kỹ này, dù cho đối mặt cường giả vũ đồ bát trọng thiên phổ thông, đối phương cũng chưa hẳn là đối thủ. Mà môn cước pháp này chuyên phá công phu ngoại môn, lực xuyên thấu cực mạnh, môn công pháp hộ thân gì đều ngăn cản không nổi. Tiểu tử này còn ở nơi này trang bức không nhúc nhích, lần này hắn chết chắc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ nhìn thấy tên khốn Hạ Bình này thế mà y nguyên không nhúc nhích, đứng tại chỗ, đứng chắp tay, khí định thần nhàn, tựa hồ không có ý định làm ra động tác né tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Sở Dung mạnh mẽ đá vào trên lỗ âm ngực Hạ Bình, khí kình chấn động, vậy mà trong không khí sinh ra gợn sóng mắt thường có thể thấy, tỏa ngang ra bốn phía, truyền bá ra. Hai ba người đệ tử chung quanh vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này liền bị dư ba đánh bay, phát ra tiếng kêu thảm, nện vào mặt đất bên ngoài 5-6 mét, tất cả mọi người đều kinh hãi, khó có thể tin. Liền chút bản lãnh này, Hạ Bình y nguyên không nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn lấy Sở Dung. Trong lòng của hắn cũng âm thầm cảm khái, thực lực nữ nhân này quả nhiên không phải nói khoác đi ra, vẻn vẹn uy lực một cước này, đều mạnh hơn Diêu Trung không chỉ một lần. Dù cho trước đó hắn khiêu chiến không ít cao thủ của các võ quán, thế nhưng không có một người có thể so ra mà vượt nữ nhân này, không hổ là thiên tài thiếu nữ có thể nổi danh cùng Giang Nhã Như. Nếu như không phải hắn trải qua 7 ngày tu luyện, đem Bắc Minh hộ thể công tu luyện tới cấp độ như là sắt thép. Chỉ sợ một cước này hắn cũng không chịu nổi, chắc chắn sẽ bị đạp bay. Đáng tiếc hiện tại là Hạ Bình 7 ngày sau, cũng không phải là Hạ Bình 7 ngày trước. Đáng giận, Sở Dung căn bản không thể tin được con mắt của mình, một cước uy lực như thế của chính mình, thế mà liền để nam nhân này di động nửa bước đều không thể làm đến, đây là gặp quỷ sao. Càn Khôn Liệt Sơn Thối thức thứ hai, nổ toái ngũ nhạc, vèo một tiếng, nàng vận chuyển chân khí trong cơ thể mình, lại là một cước đá vào. Khí thế trên thân bốc lên, thật giống như thái cổ thần nhân, muốn đem ngũ nhạc đều bị đá nát bấy. Người xem chung quanh đều là hãi nhiên, uy lực một cước này so vừa rồi còn khủng bố gấp đôi, cương mãnh vô cùng, vẻn vẹn khí kình nhấc chân, cũng đã để cho người ta đứng không vững cước bộ. Không ít người ở phía trước đều là nhao nhao rút lui, miễn cho bị chấn thương, vừa rồi mấy cái thằng xui xẻo kia chính là vết xe đổ. Oanh, một cước này vừa hung ác đá vào trên thân Hạ Bình, phát ra tiếng đạn pháo nổ ầm, khí kình khủng bố tới cực điểm, dường như muốn xuyên thấu phòng ngự của Hạ Bình, chấn thương phế phủ của hắn. Cước pháp hảo lợi hại, con mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, hắn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, khí tức hộ thân như dòng nước phun trào, tầng tầng suy yếu sức lực của cước pháp này. Nếu như là Thiết Bố Sam, Kim Cương hộ thân công một chút công phu phòng ngự vân vân, chắc chắn liền ngăn cản không nổi một cước đáng sợ như vậy, trong nháy mắt liền sẽ bị kình đạo thẩm thấu xuyên qua, thương tổn phế phủ. Nhưng mà Bắc Minh hộ thân công thế nhưng là công pháp đỉnh phong, huyền diệu vô cùng, căn bản không phải những công pháp hộ thân rác rưởi kia có thể sánh được, có thể đem vạn vật sức lực trên thế gian đều tan mất, thậm chí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Làm sao có thể? Sở Dung trừng lớn đôi mắt đẹp, căn bản không tin tưởng. Một cước này của chính mình thế nhưng là ngưng tụ công lực suốt đời của mình, đỉnh phong một cước, cho dù là cường giả vũ đồ bát trọng thiên cũng có thể đá bay, đánh tan. Nhưng bây giờ tiểu tử này đứng ở chỗ này không nhúc nhích, liền có thể ngăn cản được một cước đỉnh phong của chính mình, thậm chí cho tới bây giờ, nàng còn không có khiến tên khốn này di động một bước. Ta không tin ngươi thật cường đại như vậy, đón thêm một cước sau cùng của ta, cũng là một kích mạnh nhất, tuy ta không có hoàn toàn nắm giữ. Nhưng là đã đầy đủ để đối phó ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dung hít thở sâu một hơi, oanh một tiếng, rõ ràng còn chưa có động, khắp nơi bên chân nàng liền bị rung ra một cái hố sâu, vô số đạo vết nứt lan tràn ra ngoài, khí thế như vực sâu. Càn Khôn Liệt Sơn thối thức thứ ba, liệt phân cửu châu, trong nháy mắt, trong không khí xuất hiện 9 đạo cước ảnh, nhưng là 9 đạo cước ảnh này lại hợp lại cùng nhau, hòa làm một thể, quấn kình, nhu kình. Niêm kình, ti kình vân vân 9 loại khác biệt kình đạo hỗn hợp với nhau, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Một kích dạng này, đủ để chấn vỡ khắp nơi, liệt phân cửu châu. Truyền thuyết tại thời đại viễn cổ, có cường giả tuyệt thế sử xuất một cước này, liền đem toàn bộ đại lục dẫm đến tứ phân ngũ liệt, chia thành cửu châu, khiến cho vô số cường giả võ đạo bái phục. Sở sư tỷ, quá mạnh, liền xem như đệ tử võ quán Sở thị cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Sở Dung sử xuất công kích dạng này. Cái này căn bản là hình thức ban đầu của tông sư võ đạo, một kích liền có thể sánh được lực công kích của vũ đồ cửu trọng thiên, cách chương.